Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2142, chương 2170. Cảnh giới tăng lên, thực lực tăng vọt, giới bên trong, chỉ là một mảnh phổ thông đại lục, giới ngoại, nhưng lại có vô tận tinh hà. Mạc Thanh Vân tìm được mạch suy nghĩ, theo hắn không ngừng suy nghĩ. Liền càng ngày càng phát hiện cả hai khác nhau. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên thân thể chấn động, như là bị sét đánh đồng dạng. Tinh hà tinh lực ta hiểu được, nguyên lai là dáng vẻ như vậy. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kích động lúc, tim của hắn đập cũng gia tốc. Hắn phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Man hoang đại lục phương pháp tu luyện theo kim tiên cảnh về sau, liền đã tiến vào sai lầm phương hướng, giống như không phải nhìn thấy Tào Hung bọn người, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không phát hiện, ở trong đó có gì không ổn, nhưng thấy được Tào Hung bọn người, hắn mới ý thức tới không đúng, trước đó tu luyện đã ngộ nhập lạc lối, chiếu vào dạng này tu luyện, tu vi tất nhiên sẽ đạt tới một cái cổ. Không cách nào lại tấn cấp đến tầng thứ cao hơn. Chắc hẳn đây chính là man hoang đại lục bên trên. Chưa từng xuất hiện tinh hà cảnh cường giả duyên cớ. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thành bại tự xem cái này nhất cử. Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái cảm xúc. Hắn liền đem ý thức thần du bên ngoài cơ thể trực tiếp bay lượn đến cửu trọng thiên bên ngoài. Theo Mạc Thanh Vân ý thức thần du giới ngoài, hắn lập tức phát hiện từng cái hành tinh. Ra hắn phạm vi cảm ứng, Mạc Thanh Vân phát hiện những này hành tinh, hắn liền quan sát lực lượng của bọn chúng vận chuyển, nếm thử để tiên linh lực dạng này cô đọng. Tại Mạc Thanh Vân cô đọng dưới, tiên linh lực nhanh chóng tụ lại, chậm rãi biến thành một cái quang đoàn. Chỉ là tại cô đọng giai đoạn sau cùng, lại nhận lấy một chút trở ngại, không cách nào làm đến Tào Hung như vậy trình độ, vẫn là khiếm khuyết một chút xíu. Chẳng lẽ là cảnh giới duyên cớ sao? Nhìn thấy tiên linh lực cô đọng bị ngăn trở, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc lúc, một cỗ quen thuộc vừa xa lạ lực lượng bỗng nhiên trong cơ thể hắn diễn sinh ra tới. Đây là tạo hóa chi môn lực lượng. Cảm ứng được cỗ này sức mạnh huyền diệu, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Từ khi tạo hóa chi môn phá toái, dung nhập hắn trong thân thể, liền một mực không có rõ ràng động tĩnh. Nghĩ không ra ở thời điểm này, bỗng nhiên sinh sôi trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn tiến hành cô đọng tinh đoàn. Tại tạo hóa chi môn lực lượng tương trợ dưới, tiên linh lực cô đọng bị ngăn trở trở ngại, lập tức trở nên vô ảnh vô tung. Chỉ chốc lát, một cái tinh đoàn tự cô đọng hoàn thành, phát ra khí thế tăng vọt mấy lần. Thành công. Cảm ứng được thể nội ngưng luyện xong thành tinh đoàn, Mạc Thanh Vân giật mình, biểu lộ trở nên kích động lên. Hắn thành công. Cái này biểu thị, suy đoán của hắn là chính xác. Mới hắn mặc dù cho rằng như vậy, nhưng dù sao không có nghiệm chứng qua, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối thành công. Có lần này cô đọng thành quả, lúc này mới có thể chân chính cho thấy. Lúc trước hắn phỏng đoán là đúng, may mắn có tạo hóa chi môn tương trợ. Bằng không mà nói, ta chưa hẳn có thể lần thứ nhất nếm thử liền thành công. Nghĩ đến mới cô đọng quá trình, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, sinh ra một cỗ vẻ may mắn, giống như không phải tạo hóa chi môn trợ giúp, hắn nếm thử chưa hẳn có thể thành công. Nhìn thấy cái thứ nhất tinh đoàn ngưng luyện ra đến, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, lập tức cô đọng viên thứ hai tinh đoàn. Tại tạo hóa chi môn lực lượng tương trợ dưới, cái thứ hai tinh đoàn cô đọng quá trình rất thuận lợi. Chỉ chốc lát cũng cô đọng thành công. Theo cái thứ hai tinh đoàn cô đọng thành công, Mạc Thanh Vân tu vi cũng đột phá. tấn cấp đến cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh. Mạc Thanh Vân tu luyện động tĩnh cực lớn, bởi vậy hắn tu vi vừa đột phá, liền bị Tào Hung cho cảm giác được. Tinh tinh đoàn nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hai cái điểm sáng, Tào Hung lập tức thần sắc kinh hãi, một đôi mắt trừng đến lão đại, kinh ngạc nói, không không có khả năng, hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh mà thôi, làm sao có thể ngưng luyện ra tinh đoàn. Mạc Thanh Vân biểu hiện, đối với Tào Hung tới nói, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Thanh Vân thành công, nhìn thấy Tào Hung chấn kinh biểu lộ, Thiên Linh Lung thần sắc vui mừng, hiện ra nụ cười sán lạn, nàng xem chúng nam nhân, quả nhiên không phải bình thường hạng người. Chủ nhân thành công, thiên phú của hắn, quả nhiên không thể theo lẽ thường có thể suy đoán. Mạc công tử đột phá, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thôn Thiên Giao Hoàng cùng Thiên Quan hai người cũng là mặt lộ vẻ mặt kích động. Tại Thiên Linh Lung bọn người sinh lòng vui sướng lúc, Tào Hung sắc mặt khó coi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi là thế nào thành công, ngươi vẫn như cũ không cải biến được vận mệnh. Các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết. Tào Hung lời nói rơi xuống, hắn xuất thủ lập tức tàn nhẫn mấy phần, để Thiên Linh Lung mấy người trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Đối với Thiên Linh Lung đám người tình cảnh, Mạc Thanh Vân lại là hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện ở trong. Cái thứ hai tinh đoàn cô đọng thành công, Mạc Thanh Vân liền nếm thử cô đọng cái thứ ba. Chỉ là kết quả để hắn thất vọng, vô luận hắn làm sao đi cố gắng, đều không thể lại cô đọng càng nhiều tinh đoàn, phảng phất đây đã là cực hạn của hắn. Đúng rồi, tiên linh lực không cách nào lại cô đọng, tạo hóa chi lực có thể hay không gặp tiên linh lực không cách nào lại cô đọng. Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, có một cái to gan ý nghĩ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ nếm thử. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy mừng rỡ, tạo hóa chi lực cô đọng thành tinh đoàn, quá trình có thể nói là dị thường thuận lợi, thành công ngưng luyện một cái tinh đoàn. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm dừng lại, lập tức động thủ cô đọng cái thứ hai. Đồng dạng, tại ngưng luyện ra cái thứ hai tinh đoàn về sau, liền không cách nào lại cô đọng càng nhiều. Nhìn như vậy đến, cô đọng tinh đoàn số lượng đạt tới cực hạn, muốn lại cô đọng trừ phi đột phá cảnh giới. Mạc Thanh Vân nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền không còn tiếp tục cô đọng, theo tu luyện ở trong lui ra. Vừa rồi trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền thấy Thiên Linh Lung ba người tại Tào Hung một kích dưới bị đánh bay. Linh Lung, thôn Thiên Giao Hoàng, Thiên Quan gia chủ nhìn thấy Thiên Linh Lung ba người bay ngược, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức hướng ba người bọn họ bay đi. Mạc Thanh Vân thân thể bay động thời điểm, song trưởng của hắn nhanh chóng huy động, đánh ra một cỗ nhu hòa lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân trưởng lực nâng đỡ xuống, Thiên Linh Lung ba người ổn định thân thể, sắc mặt có vẻ hơi yếu ớt. Ngoài ra, tại Thiên Linh Lung ba người khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên bị Tào Hung một trường thương tổn tới. Thanh Vân, người tu luyện kết thúc. Đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, phảng phất đem thương thế quên đi đồng dạng. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân xông nàng nhẹ gật đầu, nói, các người đi trước chữa thương, nơi này giao cho ta là được rồi. Chuyện còn lại, chờ ta thu thập hắn sẽ chậm chậm nói. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung gật đầu lên tiếng, cùng thôn Thiên Giao Hoàng hai người đi chữa thương. Nhìn thấy Thiên Linh Lung ba người đi chữa thương, Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía Tào Hung, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, nói, lần này thật muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải bởi vì cùng ngươi giao thủ, ta còn thực sự cũng không biết rõ. ta theo kim tiên cảnh bắt đầu tu luyện đã ngộ nhập lạc lối. Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tào Hung hừ lạnh một tiếng, trên mặt trở nên lãnh trầm mấy phần. Quát, tiểu tử, ngươi đừng muốn đắc ý. Cho dù ngươi nắm giữ cô đọng tinh đoàn phương pháp, hôm nay ngươi cũng giống vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không cho rằng như vậy. Đối với Tào Hung lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, trong mắt dần hiện ra một tia chờ mong, nói, của ta tu vi vừa đột phá, vừa vặn thiếu đốt một cái bồi luyện, đành phải hạnh khổ ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một cỗ mãnh liệt chiến ý liền từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh một độn, chủ động hướng Tào Hung giết tới. Văn minh chi hỏa sao thiên ma liệt tinh trưởng. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình phía dưới, đi tới Tào Hung trước người, hướng phía Tào Hung một trưởng đánh xuống đi. Một cỗ cường đại tiên linh lực xen lẫn kinh khủng hỏa diễm lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự trường. Cái này hỏa diễm cự trường oanh ra ngoài, liền dẫn một cỗ đốt diệt thiên địa khí thế, hướng phía Tào Hung nghiền ép xuống dưới. Không chịu thua kém, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng này chi uy, Tào Hung lập tức thần sắc giật mình, biểu lộ trở nên căng cứng, kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Hắn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, cô đọng bốn cái tinh đoàn mà thôi, vì sao thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy? Đại tịch diệt đồ thần kiếm. Tại Tào Hung trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng điều khiển bản mệnh huyết kiếm phản kích. Bản mệnh huyết kiếm tại Tào Hung điều khiển dưới, lập tức tách ra chói mắt huyết quang, diễn sinh ra một đạo cường đại kiếm mang màu đỏ ngòm tạo thành, liền hướng phía hỏa diễm cự trường nghênh đón, bá đạo chạm tại hỏa diễm cự trường bên trên. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, đi theo một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng kinh lực ngay tại giữa không trung bộc phát ra. Tại cái này lực lượng trùng kích vào thiên phủ hộ phủ đại trận, trong nháy mắt bị hủy đi gần nửa. Nhìn xem dạng này một màn, Thiên Hồng bọn người là thân thể run lên, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn có thể khẳng định, giống như bọn hắn bị cỗ gió lốc này tác động đến, trong nháy mắt liền sẽ bị quấy thành bột phấn. Tại kinh khủng phong bạo tác động đến lúc, hỏa diễm cự trường cùng huyết kiếm kiếm mang bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Giống như cẩn thận quan sát, kiếm mang màu đỏ ngòm tiêu tán đến nhanh hơn một điểm. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân chiếm một chút thượng phong. Văn minh chi hỏa sao đề ấn sát linh đồng. Văn minh chi hỏa sao thiên dương xuyên tinh đồng. Cùng Tào Hung giao phong một chiêu, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu thủ, lần nữa đối Tào Hung xuất thủ. Hai đạo màu đỏ hỏa diễm đồng lực ánh mắt, phân biệt theo Mạc Thanh Vân hai mắt oanh ra, hóa thành hai đạo lưu quang lóe lên mà đi. Đợi hai đạo xích sắc lưu quang xuất hiện lần nữa, đã đến Tào Hung trước mắt, hướng phía hắn thiên linh đập tới. Không không có khả năng, đây không có khả năng là thật. Nhìn xem trước sau không đến một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân tựu trở nên cùng mình tương xứng. Tào Hung có một chút không thể nào tiếp thu được. Tại Tào Hung trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng điều khiển lên bản mệnh huyết kiếm, ngăn cản hai đạo màu đỏ ánh mắt oanh kích. Chỉ là để Tào Hung bất đắc dĩ, hắn không cách nào xác định, kia một đạo ánh mắt là linh hồn công kích, một đao kia ánh mắt vật lý công kích. Tại Tào Hung bối rối phía dưới, đề ấn lát linh đồng đánh vào hắn thức hải, điên cuồng oanh kích lấy hắn nguyên thần. A, lọt vào hỏa diễm ấn ký oanh kích, Tào Hung lập tức kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Mạc Thanh Vân một kích dưới thụ thương, Tào Hung lập tức quay người đào mệnh,